Mãng Hoang Kỳ, chương 1612, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên nếu hợp đạo thì hai bên như một thể, hồn phách chân linh, ký ức cũng như nhau, cảm ngộ giống nhau, không chia ra bản tôn, nguyên thần thứ hai. Cuối cùng hợp đạo thành công là bản tôn hay nguyên thần thứ hai đều bước vào cảnh giới vĩnh hằng. Hoặc thất bại thì chân linh cả hai cùng tán loạn. Vèo, Kỷ Ninh áo trắng ngồi khoanh chân trên pháp đàn. Thanh Hoa động phủ ở xa xôi, Kỷ Ninh mặc đạo bào màu đen cũng ngồi trên bệ đá chí tôn. Hai pháp thân khác của Kỷ Ninh cũng bế quan yên lặng chờ. Trong pháp thân chứa chút thần niệm, nếu hợp đạo thất bại thì chút thần niệm này sẽ tan vỡ ngay, pháp thân bị diệt. Bản tôn, nguyên thần thứ hai có hồn phách chân linh hoàn chỉnh nên có thể từ từ tán loạn. Kỷ Ninh áo trắng, Kỷ Ninh đạo bào màu đen nói cùng lúc. Bắt đầu đi, trong Thanh Hoa động phủ, lão nhân tóc bạc động phủ Chi Linh yên lặng nhìn, vừa lo lắng vừa mong mỏi. Hy vọng tiểu tử này có thể thành công, nếu đạo trung cực mà hợp đạo thành công là điều từ xưa đến nay, khi đó nguyện vọng của chủ nhân có lẽ sẽ hoàn thành. Nguyện vọng của Khải Chí Tôn có khó khăn quá lớn, Khải Chí Tôn thành Chí Tôn rồi có tầm mắt ngộ tính cỡ nào. Lại được nhiều báu vật phụ trợ, hao phí 5 tháng dài hơn Kỷ Ninh không biết bao nhiêu lần. Thành tựu 9 tầng cấm chế hỗn độn của Khải Chí Tôn cao biết mấy. Vĩnh Hằng Chi Tâm có 99 tầng. Kỷ Ninh trở về từ băng phong hải chỉ phá giải 22 tầng, còn cách quá xa. Bản thân động phủ Chi Linh biết trước rồi, trước đó có mấy vị kinh tài tuyệt diễm cũng không thể hoàn thành nguyện yên vọng của Khải Chí Tôn. Kỷ Ninh mặc đạo bào màu đen vung tay lên, hợp đạo hỏa vân hoa. Nền bệ đá trước mặt Kỷ Ninh hiện ra cái hộp ngọc, nắp hộp tự động mở, bên trong đựng hợp đạo hỏa vân hoa có rễ có lá. Bắt đầu hợp đạo, Kỷ Ninh đạo bào màu đen nhắm mắt lại. Kỷ Ninh áo trắng trong Thiên Thương Cung cũng dùng linh đan, nhắm mắt lại trong mùi hương ly hợp thạch phủ lư hương. Bên trong xem thân mình, bên trong xem thần thể, do 108.000 thần tinh cấu thành, mỗi một thần tinh ẩn chứa thần lực, hồn phách chân linh các loại, ẩn chứa cảm ngộ của Kỷ Ninh đối với trung cực kiếm đạo. Bên trong xem kim đan đạo thụ không gian hỗn độn, cây đạo thụ to lớn đó mỗi nhánh cây, mỗi miếng lá là thực chất hóa cảm ngộ của Kỷ Ninh. Vô số cảm ngộ quanh quẩn trong lòng. Điều Kỷ Ninh cần làm là hội tụ hết những cảm ngộ này lại hình thành biến chất. Khiến đạo thụ sinh trưởng ra vĩnh hằng chi hoa xinh đẹp, khiến thần thể lần thứ hai lột xác hình thành thần thể vĩnh hằng thật sự. Nếu trở thành vĩnh hằng đế quân, chỉ một khối thần tinh có bị mất chân linh thì cũng có thể hóa thành thế giới chi tâm, không ngừng dựng dục thế giới hỗn độn. Kỷ Ninh động ý niệm, vĩnh hằng chi hoa thần thể vĩnh hằng, mỗi khối thần tinh bắt đầu chấn động. Ban đầu kết cấu thần tinh tứ bộ đạo quân tự động tản ra tiến hướng đẳng cấp sinh mệnh càng cao. Đạo thụ nguy nga trong người Kỷ Ninh đang chấn động, tất cả nhánh cây, lá cây cảm ngộ đang tụ tập. Nếu có người đứng bên cạnh sẽ phát hiện Kỷ Ninh áo trắng, Kỷ Ninh đạo bào màu đen toàn thân tỏa kiếm quang mông lung. Vô số kiếm quang lấy hai người làm trung tâm bắn ra uy áp đủ làm các chúa tể giật mình, đó là ánh sáng của đạo, chính xác hơn là ánh sáng trung cực kiếm đạo, uy năng đạo che chở, bảo vệ cho hắn. Bất cứ đạo quân nào khi hợp đạo tỏa ra ánh, gocchuyenaudio.com, sáng đạo là giây phút bọn họ rực rỡ nhất, trong trạng thái này mới có hy vọng hợp đạo thành công. Chỉ có giây phút này mới khiến hợp đạo hỏa vân hoa phát huy ra uy năng. Kỷ Ninh đạo bào màu đen mở mắt ra nhìn hợp đạo hỏa vân hoa đặt trong hộp ngọc trước mặt. Lên, người Kỷ Ninh tỏa kiếm quang mông lung, ánh sáng đạo chiếu xuống, hợp đạo hỏa vân hoa bay lơ lửng. Một tia thần niệm của Kỷ Ninh dẫn dắt hợp đạo hỏa vân hoa nổi lên mây mù lửa vờn quanh, các mây mù lửa hình thành một thân hình nửa trong suốt bên trên đóa hoa, giống Kỷ Ninh y như đúc. Kỷ Ninh lập tức điều khiển tốc độ thời gian chảy để hóa thân nhanh chóng hoàn thành hợp đạo mô phỏng. Hóa thân, hợp đạo hỏa vân hoa hình thành hóa thân, nếu để đạo quân đẳng cấp như Cửu Trần sử dụng hợp đạo hỏa vân hoa thì có thể hình thành 9 hóa thân, có thể thử mô phỏng Cửu Trần 9 lần. Hơi khống chế tốc độ thời gian chảy là sau 9 lần mô phỏng hợp đạo chưa tới một canh giờ, sau này có thể hợp đạo thật. Kỷ Ninh mong chờ, hy vọng hóa thân này có thể kéo dài đến một lần hợp đạo hoàn chỉnh. Bắt đầu, hóa thân lập tức bắt đầu mô phỏng hợp đạo, trong người hóa thân hình thành một gốc đạo thụ nguy nga, không hình thành thần thể vì Kỷ Ninh muốn tiết kiệm. Lực lượng thần bí của hợp đạo hỏa vân hoa có hạn. Từng ngày trôi qua, hoa thân cẩn thận hợp đạo, tất cả cảm ngộ trung cực kiếm đạo trong đạo thụ dần hội tụ, rốt cuộc vị trí chính giữa mọc ra một nhánh cây rất thô to. Trên nhánh cây kết lá, hai mảnh lá cây, một lá hơi thở huyền diệu khó dò, một lá khác thì mênh mông rộng lớn. Chính giữa hai mảnh lá cây bắt đầu mọc ra một nụ hoa nhỏ không bắt mắt. Nụ hoa dần mọc càng lúc càng lớn, không tệ, con đường ta đi là đúng, nên như vậy. Kỷ Ninh có niềm tin mãnh liệt mọi thứ đang diễn ra. Trên bệ đá Chí Tôn, có Thạch Hỏa Châu trợ giúp khi hắn hợp đạo thì trong trạng thái chưa từng có, ngay giây đầu đã vào cảnh giới ngộ đạo. Các loại cảm ngộ giải rác nhanh chóng dung hợp hoàn mỹ, mọi thứ dơ nặng mà nhẹ đều hoàn mỹ, không thể soi mói. Một năm trôi qua, hai năm lại, ba năm đến. Nụ hoa đã rất lớn, không thể mọc thêm nữa, tất cả cảm ngộ trung cực kiếm đạo bao gồm vô số cảm ngộ linh tinh đều hoàn mỹ trong đó. Sắp nở rồi, Kỳ Ninh biết nở rộ mới nguy hiểm hơn, nhiều đạo quân héo tàn trong quá trình nở, bỗng nhiên hóa thân bắt đầu chấn động, Kỳ Ninh biến sắc mặt, hả, Kỳ Ninh phân tâm một chút chú ý mây mù lửa xung quanh hợp đạo hỏa vân hoa gần như biến mất hết cùng với áng mây cuối cùng bị hao hết trong không trung ngưng kết hóa thân cũng tan biến, quá trình mô phỏng hợp đạo kết thúc. Mặc dù Kỳ Ninh giật mình nhưng còn giữ bình tĩnh, không có, tiêu hết, đạo trung cực không uổng là đạo khó nhất, không cho thời gian để ta thử vĩnh hằng chi hoa nở rộ. Hợp đạo hỏa vân hoa có thể khiến đạo quân dung hợp đạo mạnh nhất thử 9 lần, nhưng đến lượt Kỳ Ninh thì một lần cũng không cho, chỉ xem bản thử nghiệm, nói chính xác hơn là bản thử nghiệm đơn giản. Cách chương.